Thưa quý vị, Lão Thích nhờ sự biết người, biết ta mà thoát được vụ đấu tố thời cải cách ruộng đất và trở thành một thành viên tích cực tham gia cách mạng, trở thành chủ tịch Liên Việt xã đầu tiên. Lão Thích lại cắt đặt chuyện cưới Nga cho Thinh, con trai cả trong nhà, mặc dù Thinh không có tình yêu đối với Nga. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân cho nhiều nỗi đau của gia đình sau này mà ngay cả lão cũng không biết là mình đã dại hay khôn. Sau ngày Thành bị đánh vì mình, Hiệu đến tìm gặp Thỉnh, trình bày rõ câu chuyện của hai người và nhắn lại sẽ đi Tuyên Quang làm công nhân lâm trường rồi không trở về làng nữa. Hiệu với Thành yêu nhau, nhưng vì anh tính toán cần chỗ dựa để thoát khỏi những vụ đấu tố trong cải cách ruộng đất mà phải lấy Hân, vợ anh bây giờ. Hai người tuy tình đã hết nhưng còn nghĩ cũ với nhau. Mời quý vị nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Với người khác thì thế, chứ chúng tôi thì duyên số gì. Do lú lẫn mà chui đầu vào chỗ chả đáng chui thôi. Xấu cũng được, rốt nát cũng được. Miễn là thành phần cơ bản, được đội tin cậy. Vợ chồng chả có tí duyên nào mà chỉ như cái nợ buộc vào thân. Lục đục đã dở rồi, nhưng lũ trẻ hỏng vì suốt ngày thấy những chuyện chả ra gì của người lớn mới thực là tai họa. Mà có phải do lỗi của chúng tôi cả đâu. Thời cuộc đẩy chúng tôi vào chỗ ấy đấy chứ. Nhưng chuyện tôi phải bỏ nhà, bán xới khỏi làng cũng không phải là chuyện dở nhất. Tôi đau chuyện chọn vợ một, thì đau chuyện tương lai con cái sẽ hỏng người, anh ạ. Sao cậu cứ làm rối tinh rối mù lên thế? Chuyện của cậu với con Thành nhà tôi, không Thành là do cô cậu, đúng hơn là do cậu. Giờ lại kéo cả chuyện của Mạnh với Hào vào nữa, rồi lại bảo do thời cuộc làm ra thế, khiến tôi chả biết đâu mà lần. Ai mà chả phải nuôi dạy con cái? Có phải cứ đẻ chúng nó ra là xong việc đâu. Chuyện chung thì nói làm gì. Chuyện tôi thì dài, mà anh thì bận. Tôi làm sao mà nói hết được. Nhưng không nói ra được, tôi cũng bứt rứt lắm. Tôi bỏ buổi cày để nghe chuyện cậu là cùng chứ gì. Được, cậu nói đi. Nói ngọn ngành vào. Nói một lần cho khỏi bán tín bán nghi. Tôi bỏ Thành là do tôi tính toán chuyện được mất. Nhưng người gợi ý cho tôi lại là thầy. Hiệu đổi sang gọi Lão Thích là thầy, chứ không gọi là ông cụ nữa. Gọi thế, bởi nhà Hiệu đã bỏ chầu Thành từ đầu năm 51. Định đến cuối năm thì cưới, nhưng rồi không cưới được do nhiều chuyện. Sau khi thầy tôi bị đội Việt Hùng đưa đi đâu đó được nửa năm, thầy gọi tôi sang nhà bảo là thầy không muốn tôi với Thành lấy nhau nữa. Tôi hiểu ý thầy. Thầy đang là chủ tịch Liên Việt xã, làm sao lại để con gái mình lấy con một người bị đội Việt Hùng xử trí được. Thầy không thể làm thông gia với bu tôi, vì trong mắt thầy và nhiều người thì nhà tôi thuộc loại kẻ thù của cách mạng. Còn anh em chúng tôi cũng là loại bỏ đi rồi. Anh còn nhớ hồi ấy ở làng thanh niên, con cái gia đình cơ bản hay hát câu nông dân lại lấy nông dân, con cái địa chủ cho không chẳng thèm không. Địa chủ còn thế thì con cái phản động là cứt đái, chứ là cái gì sao được. Con chó con gà còn có ích, chứ con cái phản động thì chỉ còn thiếu nước bò dọ thả xuống sông cái. Thầy tôi có tội với cách mạng thế nào? Chúng tôi được lợi lộc gì từ những việc làm của ông? Tôi còn chưa mục sở thị, thế mà anh em tôi lại phải gánh tội thay ông. Tôi vẫn là đoàn viên thanh niên, vẫn đi dạy bình dân học vụ cho xã. Thế mà đến chuyện vợ con của tôi cũng bị người ta chia rẽ, thì anh bảo tôi không bi quan sao được. Tôi hiểu điều ấy, nên im lặng, dù trong lòng uất ức vô cùng. Theo địch thì tôi không theo rồi, vì theo địch là chống lại cả làng, chống lại lý tưởng tôi theo. Tôi không làm được. Tôi chưa thù hận ai, cái gì đến mức phải theo địch để trả thù. Rồi chuyện thầy tôi bị đội Việt Hùng xử trí, tôi nghĩ cũng có cái lý của nó. Lại là chuyện đã rồi. Thầy tôi có tội, thì thầy tôi phải chịu, chứ chúng tôi thì tội lỗi gì. Thầy bảo tôi, thầy sẽ vận động lãnh đạo xã để cho tôi vẫn làm công tác như cũ, nhưng khuyên tôi nên cưới Hân. Hân là cốt cán, đang nổi. Lấy Hân, tôi sẽ có chỗ dựa về mặt lý lịch, không còn bị ai nhòm nhỏ gì vì cái lý lịch không sạch sẽ của mình nữa. Đó là con đường duy nhất để cứu tôi và cả nhà tôi. Lấy Hân lại có sự hỗ trợ của thầy, người ta sẽ không quá xét nét đến chuyện thầy tôi. Tội thầy tôi làm. Thầy tôi chịu. Tôi có lý lịch gia đình không tốt, nhưng tôi thành tâm đi theo cách mạng. Vợ tôi là cốt cán thì sẽ không ai gây khó dễ gì cho tôi. Có kẻ nào ngứa mồm lôi chuyện ấy ra thì người ta cũng có cách làm cho yên chuyện. Con cái tôi rồi sẽ không bị thiệt thòi vì lý lịch gia đình, có bu nó đỡ cho rồi. Thầy làm thế là thầy thương tôi. Lúc đầu nghe thầy nói thế, tôi ức lắm, định tung hết tất cả, rủ thành trốn đi một nơi chả ai biết mình là ai. Nhưng thầy đoán được điều ấy. Phải nói là thầy tính toán kỹ thật. Thầy bảo ở đâu cũng dưới gầm trời này cả, trốn đi đâu được khỏi tai mắt quần chúng. Chỉ một cái công văn gửi đi thì đội Việt Hùng sẽ tìm ra chúng tôi ngay. Còn bu tôi, một thân một mình, các em tôi bơ vơ, chưa biết trông cậy vào ai. Tôi chạy trốn thì chỉ được mình tôi thôi. Bu tôi, các em tôi sẽ khổ. Thế là tôi phải hy sinh tình yêu của tôi, danh dự của tôi. Chịu mang tiếng là người phụ bạc để cứu cả nhà mình. Đến bây giờ, nói thật với anh, tôi cũng không biết thầy thương tôi hay thầy nói thế để thoát khỏi liên lụy vì tôi. Chuyện nó thế, anh không tin về hỏi thầy mà xem. Cậu đã nói thế thì tôi tin cậu. Tôi cũng chả hỏi thầy làm gì. Nhưng cậu đi thoát ly, cậu còn gửi cho cô Thành nhà tôi mấy thứ này làm gì? Anh chưa hiểu hết tôi đâu. Tôi và Thành không nên vợ chồng được, như người ta nói là chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Thực ra là do người ta phá, mà lại là người thân của mình phá mới đau chứ. Phá vì những tính toán rất hạ đẳng, nhưng lại dưới những danh nghĩa to tát, lắt léo khó ngờ. Bây giờ anh nói thông cảm với tôi, chứ ngày ấy chắc anh cũng chẳng để cho Thành lấy tôi đâu. Khi thấy chúng tôi quyết không bỏ nhau, thầy bảo thẳng là thầy không cho phép con một người bị kháng chiến xử tử hình lấy con gái một ông chủ tịch Liên Việt. Tôi không được làm hỏng tương lai của Thành. Chuyện ấy tôi hiểu được. Nhưng tôi chỉ trách một điều là sao người ta bắt tôi phải chịu tội thay cho thầy tôi. Chúng tôi yêu nhau thì có tội tình gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy thầy có lý. Thầy có thương tôi, chứ không phải thầy ghét bỏ, cố chạy thoát khỏi tôi đâu. Thầy đã gỡ bí cho tôi, đã khuyên tôi cách thoát khỏi bế tắc. Cách ấy, nói thật là cũng chẳng tử tế gì, nhưng đó là cách duy nhất tôi được phép lựa chọn. Tôi lựa chọn cho tôi một phần là cho tương lai cả gia đình tôi. Thế sao giờ cậu lại tính đường bỏ nhà đi? Đó là vì cái gì? Lấy Hân là lựa chọn chạy trốn thực tại với hy vọng cứu gia đình mình đang gặp nạn. Nhưng sống với Hân rồi thì tôi mới thấy là mình nhầm. Tôi chạy trốn xã hội được nhưng không trốn được chính mình. Thà cứ để cho người ta trừng phạt, chắc cũng chẳng giết chúng tôi được phải không? Vì tội của chúng tôi cũng chỉ là chót sinh ra trong một gia đình bị gọi là phản động. Nhưng lúc ấy tôi ngu quá. Ngu vì kiêu căng và cả tin. Kiêu căng vì nghĩ mình thế nào chả được xã hội sử dụng vì mình có năng lực, lại cống hiến không kém ai. Cái gốc không có thì đừng hy vọng gì vào cái ngọn. Hân nhà tôi thất học, không biết ứng xử, không biết lo toan, không biết nhường nhịn. Làm ăn thì bóp ngắn cắn dài, vặt mũi bỏ miệng. Mới được cất nhắc một tí đã vênh mặt lên, làm như mình tài giỏi. Thấy người ta không muốn dây với mình lại cứ tưởng người ta sợ vì mình là cán bộ, quyền lực ghê gớm lắm. Mới tí toe tí cán bộ phụ nữ xã mà đã học ở đâu ra thói mục hạ vô nhân. Tôi nói thật, người như vợ tôi lo cho một gia đình có mấy người còn nát bét ra. Bây giờ các anh đưa lên nắm cả một làng thì việc lại không nát như tương trước kệ. Không biết phải trái, không đủ năng lực, rồi cô ấy sẽ phá nát cái làng này ra cho mà xem. Xin lỗi anh, các cụ dạy rồi, lấy vợ xem tâm, lấy chồng xem giống. Vợ tôi còn nhà như thế, phẩm hạnh như thế mà tôi đâm đầu vào để tính chuyện lợi dụng, thì giờ tôi bị đầy đọa thế, cũng đáng kiếp thôi. Tôi chạy trốn cái làng này, nhưng lại sa chân vào cái khác tệ hại hơn. Tôi đã mang cái dở hơi của người khác về nhà mình, nên bây giờ sự thể thế nào cũng không ai kêu được. Thôi, tôi nói cũng xong chuyện rồi. Tôi gửi anh cho Thành mấy thứ này. Tôi chỉ mong mẹ con cô ấy đỡ vất vả. Tôi đi. Hiểu quay đi rồi, Thỉnh vẫn ngó theo, thở dài. Cái dáng thư sinh của Hiệu đi liêu siêu trên bờ ruộng giữa cánh đồng không một bóng người, sao buồn bã vậy? Tự nhiên, Thỉnh thấy thương thương. Những nỗi hờn giận từ sau hôm vợ Hiệu đánh nhau với Thành vụt tan biến. Đời người ta nghĩ cũng lạ thật. như thầy Thỉnh đấy. Mãi đến hôm sau Thỉnh mới biết, thầy mình đã nghĩ ra cái mẹo tách hiệu khỏi thành kín kẽ và chi ly không chê được. Nhưng té ra, giải quyết được việc này lại đẻ ra nhiều việc khác, bi đát hơn. Người ta nói rồi, người tính vẫn không bằng trời tính. Đẩy được hiệu với cái lý lịch con nhà phản động ra khỏi đời con gái mình, thì con gái mình lại rơi vào cảnh quá bụa, lại trông chênh một đời khi tuổi còn quá trẻ. Thỉnh phục thầy mình tính toán kỹ, bày binh bố trận như đánh cờ, nước nào cũng sắc, nhưng thấy gai cả người. Sắc nước như thế, ở cái làng này, xã này mấy ai sánh được. Nhưng những tính toán ấy lại cũng đẩy người ta vào chỗ còn cơ cực hơn. Hiệu học giỏi, được trai, con Lý Trường Hào. Ông Hào cũng là loại người cơ chỉ, quyền biến. Anh con cả Lý Hào làm thương tá ở Hà Nội, dân làng gọi là quan thương hàm. Theo đạo, mỗi khi về làng đều đi xe kéo, ô tô gửi ở huyện. Bỏ tiền ra cho bố mua gần nửa số ruộng ở cái xã này. Vợ Lý Hào chết, Lý Hào lấy luôn người cháu gọi vợ mình là cô ruột, để cuộc cải không bị chia sẻ cho người ngoài. Hiệu là con vợ bé, tuy cũng được nuôi cho ăn học đến thành trung, nhưng không được chiều chuộng và chăm sóc như Hàm. Hiệu gần gũi dân làng hơn người anh, ra đường gặp người làng vẫn chào hỏi thân thiện, chứ không vênh vang như ông anh. Cách mạng về, Hàm để vợ con lại Hà Nội, bỏ về làng, suốt ngày ở trong nhà, nửa năm không thấy mặt. Không dám chống đối ra mặt, nhưng Hàm luôn tỏ ra khó chịu khi chính quyền mời nhận công kia việc nọ, cần đến sự hợp tác của Hàm. Hàm từ chối thẳng thừng mọi yêu cầu của chính quyền, lấy cớ mình theo đạo. Hàm bỏ nhà vào ở hẳn trong nhà thờ ở làng bên cùng cha đạo. Khi làng lập tề, Hàm về làng, khuyên bố mình ra làm chánh hội tề. Còn Hàm từ đó luôn mặc trang phục của lính bảo an, đeo súng lục giống như đội tư và cai tạo. Chưa bắn giết người nào trong làng, nhưng lời tuyên bố của Hàm giữa chợ không đội trời chung với bọn khố sách áo ôm, sẵn sàng bắn bỏ bất cứ thằng nào, con nào, dám chống đối, đã khiến Hàm bị đội du kích xã liệt vào danh sách cần trừng trị. Làng ban ngày là làng tề, nhưng ban đêm bộ đội địa phương, dân quân du kích kéo về, thì làng lại chỉ còn là làng tề vỏ, là làng hai mang theo cách gọi của nhiều người. Địch và ta cứ co kéo, giành giật dân, và điều này cũng khiến cho nhiều người điêu đứng. Buổi tối, nhà này nhà kia có bộ đội du kích đến nhà, thì ngày mai, khi bộ đội du kích rút đi, đám lính từ bốt thi xá kéo sang lại đến hành hạ. Nhà nào có bọn lính đến ăn uống ngả ngốn, thì tất cả những tai họa chúng gây ra cho dân làng. Sau khi chúng kéo nhau về bốt, dân làng lại đổ hết căm ghét và oán hận lên đầu những nhà ấy. Cả làng bị chia ra làm hai phe, ngấm ngầm chống đối nhau. Đôi khi trong một gia đình cũng chia rẽ, nhà Hào cũng vậy. Mấy đứa em Hiệu còn nhỏ thì nghe theo Hàm và tránh Hào, riêng Hiệu thì không. Bị ghẻ lạnh nghi ngờ, nhưng Hiệu vẫn tham gia dạy bình dân học vụ, vẫn sinh hoạt thanh niên và đặc biệt là ăn ở luôn đình làng. Bây giờ được dùng làm trụ sở của đội du kích và của ban bình dân học vụ với ông thủ tử. Khi địch càn, cũng chạy càn như mọi người. Họ hàng bên nhau, hàng xóm bên nhau. Làng chỉ có vài chục nóc nhà. Không họ xa thì họ gần, không họ nội thì họ ngoại, nhưng vẫn chia ra răm bè bảy mối. Sau đợt bọn lính ở đồn thi xá đột kích vào làng, vây bắt mấy ông du kích không thành, chúng gài lựu đạn quanh nhà ông thôn đội trưởng, khiến hai ông du kích dính lựu đạn chết. Chả biết vì sao, trong làng đồn, Đại Hàm là kẻ đã dẫn đường cho tụi lính phục kích, vì chỉ có Hàm mới thông thạo địa hình, lại nhiều kinh nghiệm để luồn lách qua những trạm gác của du kích như vậy. Cả đội du kích gác vòng trong, vòng ngoài, mà đám biệt kích mò vào tận giữa làng gài lựu đạn. Đến khi chúng rút ra, xả vài loạt súng đánh động, đám du kích đang họp chạy túa ra, dính lựu đạn chúng gài khắp nơi. Một trong hai người chết hôm ấy lại là cậu của Hàm. Người thứ hai gọi Hàm bằng anh họ. Bà mợ Hàm đến tận nhà anh rể rủa xả, kể tội hàng giờ đứa cháu phản phúc theo giặc, cõng rắn cắn gà nhà, đang tâm giết cậu ruột mình. Chánh hội tề Hào thanh minh cho con. Chỉ vừa nói được câu, mợ hay ai nhìn thấy thằng Hàm làm chuyện ấy không? Thì dân làng đã rầm rầm kéo tới, tay dao tay gậy, đòi làm cỏ cả nhà quân phản động. Du kích làng phải kéo đến giải nguy. Hôm ấy, chính quyền mà chậm một chút, chắc có đổ máu. Cả nhà Chánh Hào, Trừ Hiệu sau đợt ấy phải đóng cửa kéo nhau sang Bốt ở mất mấy tuần. Yên yên rồi mới dám về nhà. Lúc nào cũng có mấy tên bảo an chia nhau đứng canh ngoài cổng. Sự thù địch giữa dân làng với gia đình Hào cứ lớn dần cho đến khi Hàm dẫn quân đi càn ở xã bên, bị thương vỡ cả hàm, phải đưa lên thị xã chữa chạy, rồi trốn đi đâu biệt tích. Chánh Hào bị đội Việt Hùng bắt đi, rồi xử ở đâu không ai biết. Hiệu thì vẫn cứ vừa dạy bình dân, vừa làm công tác thanh niên, vừa giúp việc cho mặt trận Liên Việt do Lão Thích làm chủ tịch. Sau đợt Lão Hào bị bắt đi, Hiệu về nhà mình ở, nhưng vẫn không bỏ những việc đang làm. Chả ai biết Hiệu nghĩ gì, nhưng cũng không mấy người ghét bỏ Hiệu. Dù nghi ngờ, e dè thì vẫn có. Mặc nghi ngờ, xa lánh, Hiệu vẫn cứ công tác như cũ, có phần còn hăng hái hơn. Hiệu nói với Lão Thích: "Thầy cháu có tội thì thầy cháu chịu, nhưng tội của thầy cháu chắc cũng bị xử nhẹ thôi, vì thầy cháu cũng chưa có nợ máu gì với cách mạng. Chắc chỉ đi cải tạo ít bữa rồi được thả về. Cháu tin như vậy." Chuyện Hiệu với Thành bỏ nhau, mãi đến hôm nay Thỉnh mới biết lý do. Tự nhiên Thỉnh thấy thương Hiệu. Chuyện đời éo le thật. Thấy thế nhưng cũng chả biết gỡ ra thế nào. Mà còn gỡ được gì nữa? Chả lẽ mỗi người, sướng hay khổ, vui hay buồn, đều dính vào những chuyện chả gắn gì với những yêu ghét của chính họ, như số kiếp phải vậy hay sao? Còn tạo chớ trêu thật, đang tự yên tự lành, đùng một cái, thế là mọi thứ lộn tùng phèo cả lên. Chả biết đâu mà lần. Dãy dụa mãi trong cái mớ bỏng bong ấy, qua vài cuộc cũng coi như xong một đời. Thỉnh đứng dậy, đi mắc vai cày vào con trâu. Thôi, chả nghĩ gì nữa. Gì thì gì chứ, cũng phải cố cho xong năm xào này, để còn vào việc khác. Lão Thích bước lại chỗ sợi dây mây buộc từ cột nhà này sang cột kia để vắt quần áo ngay cạnh giường. Rút lấy chiếc quần đùi, vắt cái khăn mặt lên vai, rồi lững thững đi ra phía bờ sông. Chắc cũng phải gần trưa rồi, vì bóng lão chỉ còn xiên xiên, dài cỡ chiếc đòn gánh, đổ một vệt chênh chếch người lão một chút. Không ngó chiếc đồng hồ quả lắc chỉ mấy giờ, nhưng lão áng chừng cũng sắp đến tầm chuông sắp trưa rồi. Vừa đun xong niêu cá rô kho, đáy nồi lót lớp lá gừng, lấy rơm vanh một vòng xung quanh, đổ chấu đốt cho cháy ngùn ngún. Hơi nóng làm mồ hôi tứa ra, người ngứa ngáy, lão muốn đi tắm. Thế này tắm xong, chắc đám chấu cũng cháy hết. Nồi cá kho cũng vừa cạn nước, xương cá cũng đã nhừ. Mấy con rô cỡ bằng bàn tay cu thoảng con, béo múp míp, lão đổ sọ hôm qua. Cá rô to cỡ ấy, hai lườn dày những thịt nục nạc, mắm muối nêm vừa miệng, kèm theo mấy quả chuối ngô già kho, ăn với cơm gạo mới, ngon không chê vào đâu được. Chưa đến chuồng, lão đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ thi xá bính bong kêu, thả vào bầu trời mùa thu những âm thanh trong trẻo, thanh bình. Chuông 10 giờ, đưa mắt nhìn sang khu nhà thờ, lão thấy tiếng tiếc khi cái gác chuông cũ không còn, chỉ còn chiếc thập tự trên nóc nhà thờ, bềnh bệch trắng, in vào trời xanh, trông đơn độc. Bao nhiêu ký ức lại ùa về. Ngó quanh quất không thấy ai, lão tụt quần ra, tòng ngồng bước xuống sông, một tay che bộ hạ, một tay té nước ra hai bên. Cái bến tắm này của riêng lão không tắm cùng với dân làng ở bến tắm chính, mà một mình lão, một bến riêng. Từ ngày thôi chức chủ tịch Liên Việt, lão bắt đầu xa lánh mọi người. Lão ghét đám đông, ngại giáp mặt người khác. Ngay cả thu tắm xong, lão cũng chọn tắm vào buổi sáng, quãng gần trưa để không phải giáp mặt ai, để được tự mình lặn ngụp, không phải chung chạ với người nào. Làng lão nhỏ, nhưng lại gần đường cái quan, xuyên qua ruột huyện, cạnh con sông quanh năm nước trong xanh, trôi lững lờ. Sông Sinh bắt nguồn từ mấy huyện giáp Hưng Yên, Hà Nam gì đấy, chảy ngoằn ngoèo dọc những cánh đồng chủ phú, trôi dần ra phía biển. Làng lão nằm ở phía hạ du, nên nước sông đến khúc này chảy có vẻ như gấp gáp hơn. Phía dưới bến tắm của lão một chút là bến tắm chung. Một dải cát thoai thoải độ vài trăm mét, chả biết có từ bao giờ đã trở thành bãi tắm tự nhiên của cả làng. Làng trên lớn gấp chục lần làng lão, nhưng không có bãi tắm. Sông Hóa phù sa lúc nào cũng ngầu đỏ, lại xa làng nên không ít người làng ấy cũng xuống tắm ở bến sông làng lão. Tắm sông khác hẳn tắm ao, vừa sạch lại vừa thỏa chí vẫy vùng. Những nhà không có ao cứ phải ra tắm ở ao chung, mà ở ao chung lắm sự phiền hà. Đàn bà con gái giặt sũ đủ thứ ở đấy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tởm. Lại còn lũ trẻ con, lắm khi lội trước, phía sau cứt chúng nó ỉa xa, nổi lênh bềnh. Tắm sông chả phải bực mình vì những cái sự ấy, lại còn được thỏa sức tắm, thỏa sức nhìn cánh đồng trải dài từ bờ sông đến tận mấy làng hạc ngang, lương thường xa xa, chả phải kiêng dè gì. Bãi tắm này suốt mấy năm kháng chiến không ai dám bén mảng tới vì nó nằm ngay cạnh bốt. Lính giặc đứng trên bốt gác, vốn là tầng giữa của cái tháp chuông. Thấy ai nhấp nhô phía bến sông là nổ súng ngay. Chưa có ai chết vì đi tắm cả, nhưng đã có người dính đạn, khiến người ta sợ. Cái tháp chuông ấy, sau bị pháo của bộ đội đặt ngay khu vườn nhà Lý Hào, bắn cụt ngọn. Nhưng bốt thi xá thì đánh đến 2 lần mà vẫn không lấy được. Đơn vị đánh đồn Kha Lý đã về điều nghiên, chuẩn bị đánh nữa, thì được lệnh ngừng lại. Khu nhà thờ lúc nhúc lính tráng với khu gia binh chỉ trở thành hoang vắng từ khoảng cuối năm 1954, đầu năm 1955, khi người ta gồng gánh kéo nhau sang Hải Phòng, lên tàu biển di cư vào Nam. Phải sau hòa bình, bến tắm mới lại có người. Tắm ngày, tắm tối, lão nghe đám trẻ con còn kháo nhau, đám thanh niên làng tối đến hay rủ nhau ra đây, vừa tắm, vừa chim nhau nữa kia. Loạn thật. Thiếu gì chỗ mà phải kéo nhau đến bến tắm làng. Chả nhẽ lại giở trò chim chuột dưới nước. Chiếc thập tự trên nóc nhà thờ như chạm khắc vào bầu trời mùa thu. Bây giờ, từ bờ sông nhìn vào nóc nhà thờ, duy nhất còn sót lại, cảm thấy xa. Chứ trước đây, bờ lũy ngoài cùng cao hơn đầu người, trên mặt răng dây thép gai. Bên trong là dãy hào sâu lút đầu người để bảo vệ nhà thờ, lúc ấy đã như một trại lính kéo ra đến gần bờ sông. Bờ lũy bây giờ trồng toàn chuối, giặt loại chuối tây, buồng nào cũng cỡ gần chục nải, quả to bằng cổ tay trẻ con. Lũ trẻ chăn trâu kéo nhau lên lũy, tìm đầu đạn về nấu chảy ra để lấy chì làm đồ chơi, thỉnh thoảng còn kiếm được cả những viên còn nguyên, cát tút đồng chưa bị han gì, sáng bóng. Dãy hào biến thành ao thả cá, nhưng cả khu nhà thờ, vườn tược rộng thế, chỉ có mỗi gia đình trông nom nên cũng không xuể. Trẻ con người lớn làng lão cũng xấu tính. Có việc gì đi qua, thấy cái gì hay hay mắt, cũng chả từ. Trẻ con còn bỏ qua được, chứ người lớn làm thế, chả khác gì lũ đầu trộm đuôi cướp, mà cũng chả ai nói gì. Thấy chuối chín cây, tiện tay vặt quả chín đã đành, có người còn cắt cả buồng, vừa cắt vừa cười cười với người khác, như chữ ngược. Không ăn, chào màu ăn mất, phí của. Đám người trong nhà thờ lại là toàn đàn bà con gái, quê đầu tận Kha Lý hay Vạn Đồn gì đấy. Lạ nước lạ cái, biết đấy, ức đấy, nhưng nhiều khi cũng chỉ im lặng. Họ biết, trong mắt dân làng lão, khu nhà thờ như chứng tích còn sót lại của một thời kỳ dân đạo theo giặc, làm mưa làm gió cả một vùng, gây ra bao điều thù hận với dân không theo đạo. Chả thế mà đến cuối năm 54, cả làng thi xá bỏ quê vào Nam hết, không còn gia đình nào ở lại. Họ sợ bị trả thù. Bốt thi xá là một bốt trá hình, chỉ có hơn một trung đội lính đóng giữ, nhưng bộ đội địa phương đánh 2 lần đều thất bại. Lính ác, dân gian, lính lẫn với dân, dân cũng như lính, mỗi khi càn quét quanh vùng đều không từ thứ gì có thể cướp đoạt: thóc lúa, lợn gà, dương phản, nồi đồng, mâm thau. Nỗi oán hận cứ dày lên theo năm tháng, chả biết nhà thờ có từ bao giờ. Vì khi biết được một tí, lão đã thấy những ngôi nhà sừng sững ở đó rồi. 3 ngôi nhà to vật vã, nhà thờ, nhà nguyện, tu viện. Ngôi nào cũng bề thế, vây quanh ngôi nhà thờ to, cao và đẹp như tòa lâu đài. Chưa có ngôi nhà nào ở xung quanh đây đẹp như ngôi nhà thờ này. Đẹp vì kiểu cách lạ mắt, chưa đâu có. Đẹp vì những bức tranh tường màu sắc lộng lẫy, những ô cửa kính sơn đủ các màu sắc vui mắt. Oai vệ vì nó nằm ở một khoảng đất rộng rãi, thoáng mát, trên một nền đất cao, bước mãi đến hụt hơi mới tới thềm nhà, rộng như một cái sân nhỏ. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một cái vòm cửa cao vời vợi, rợn ngợp, chứ không thấp và lúc nào cũng nhờ nhờ tối như những ngôi đình. Người ta cứ bảo mấy ngôi đình ở quê lão vừa to vừa đẹp, vừa thâm u nhất vùng, nhưng so với nhà thờ thì chả thấm tháp vào đâu. cũng là những hàng cột gỗ lim to lừng lững, phải hai người lớn giang tay ra mới ôm trọn. Nhưng mỗi ngôi đình chỉ có hơn chục cây cột như vậy. Đằng này, một cái nhà thờ chính thôi đã có vài chục cây cột như thế, mà cao vút lên đến tận nóc. Cả ba ngôi nhà đều xây cao, chứ không thấp, nhỏ và âm u như đình hay chùa. Ngôi nhà thờ vừa dài vừa rộng, leo hết những bậc tam cấp, ghép bằng đá xanh lên đến thềm nhà. Đã hụt hơi, bước vào trong cứ thấy mênh mông, khiến những thằng bé nghịch như quỷ sứ, chả biết sợ là gì, cũng thấy hơi rờn rợn. Mà sao lắm cửa sổ thế, làm tranh ảnh và màu sắc thế? Ông thủ nhang ở đình làng lão, tính nết khó đăm đăm, cứ thấy đám trẻ con tha thần vào vườn đình chơi, leo muỗm, nhãn là cầm que đuổi. Có hôm, cụ thích chạy không kịp, bị quất vào đít, đau phát khóc. Vết roi hằn cả buổi chiều mới lặn. Trái ngược với ông thủ nhang đình làng, vừa khó tính, vừa tàn ác, cha đạo lúc nào cũng dịu dàng, miệng cười, mắt cười. Có lúc còn đánh đàn, dạy hát cho lũ trẻ trâu nghịch ngợm. Thầy Bu, người lớn trong làng, cấm đoán, nhưng lũ trẻ không bỏ được sức hấp dẫn của những buổi chơi trong nhà thờ. Không chỉ được chơi mà còn được ăn. Chuối trong vườn nhà thờ bạt ngàn, cả một dải dọc bờ sông rộng hàng chục mẫu chỉ trồng chuối. Chuối chín cả buồng, xếp từng dãy ở nhà ngang. Cha đạo sai người mang ra đầy bàn, cho lũ trẻ muốn ăn quả nào thì cứ lấy. Ổi cũng vậy, cả một vườn ổi hàng trăm cây, quả chín vàng thơm nức mũi, lúc liều mời gọi. Hình như cái no đủ, thừa mứa phơi bày ra, không cần giấu giếm. Lũ trào màu ăn những quả chín, cũng phí phạm như những chủ nhân ở đây. Lũ trẻ thích ăn quả nào thì lấy, đôi khi còn được đem về. Cái dạ dày lúc nào cũng háu đói của lũ trẻ trâu, tha hồ được mơn man thỏa mãn bởi những món ăn đầy bất ngờ. Trong nhận thức non nớt của đám trẻ trâu, thì nhà thờ như một thế giới riêng biệt, đầy những điều thú vị, hấp dẫn. Cái hấp dẫn đầu tiên là chúng được vui chơi thỏa thích, được ăn uống tùy mồm, tùy bụng, được nghe kể những chuyện chưa bao giờ được nghe. Nhưng tại sao giữa những người đi đạo và những người lương luôn có xung đột, luôn luôn hiềm khích, trí óc non nớt của thích không sao giải thích được.